vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 602. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô hừ một tiếng, hất cằm nói, anh đừng giả vờ nữa, anh đã biết siêu năng lực của em từ lâu rồi mới phải. Advertisement, anh chống má nhìn cô. Sức mạnh chữa bệnh ngôn ngữ vạn vật vừa rồi là. Điều khiển lửa à, nhưng năng lực điều khiển hỏa lực cần được tăng cường. Bây giờ, làm một chiếc bật lửa cũng khá tốt. Advertisement, cả hai ngồi đối mặt với nhau, trò chuyện một cách cởi mở và chân thành. Khương Mạn tò mò hỏi, anh đã từng gặp những người có siêu năng lực khác chưa? Bạc Hạc Hiên cụp mắt xuống, câu hỏi này sẽ gợi lại rất nhiều ký ức không vui trong anh, nhưng anh che giấu nó rất tốt nên nhẹ nhàng gật đầu. Cộng thêm cả em thì anh đã gặp tổng cộng 4 người. 3 người còn lại, đã chết rồi, anh nhướng mắt nhìn cô, chết trong phòng thí nghiệm, tim Khương Mạn đập mạnh, ánh mắt trở nên u ám. Vẻ mặt người đàn ông ở đối diện nghiêm túc chưa từng thấy, anh nhìn cô nói. Tuy những người có siêu năng lực rất mạnh, nhưng cũng không hoàn toàn bất khả chiến bại. Không ai biết tại sao siêu năng lực lại xuất hiện, tại sao người thường lại trở thành người có siêu năng lực, nhưng có một điều yêu nhi phải nhớ rằng. Bạc Hạc Hiên nắm chặt tay cô, tuyệt đối đừng bao giờ để lộ năng lực của mình trước mặt người khác. Khi nghĩ đến những lần anh đã ngăn cản không cho mình sử dụng loại thuốc bí mật, trong lòng Khương Mạn lại càng thêm ấm áp, quả thực là cô đã sơ suất rồi. Cô từng nghĩ rằng sau khi chết mình sẽ đến một thế giới khác, hoặc một thời gian, không gian khác ở vũ trụ song song, một thế giới mới không có siêu năng lực và những chiến sĩ thay đổi gen, cho đến khi gặp Arthur, cô mới nhận ra rằng mình đã từ mặt thế xuyên về quá khứ. Giống như từ điểm cuối xuyên về lúc mới bắt đầu, mặc dù kế hoạch tạo thần của Zerg đã bị phá hủy nhưng một số người vẫn còn sống và họ vẫn chưa từ bỏ dự án nghiên cứu về gen, trong giọng nói của Bạc Hạc Hiên có chút chán ghét. Anh hơi nhíu mày, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Khương Mạn. Đối với những người đó, những người có siêu năng lực là nguyên liệu nghiên cứu cực kỳ quý giá, đủ để khiến bọn họ phát điên phát cuồng, cách chương.